tất cả đồ đệ đều là cầm thú. Chương 10 Thái Âm Bổ Dương Thượng 4PH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit sắc beta, Sakura. Làm tu sĩ, trước tiên Hạ Trọng Lâu cảm nhận được dâm dịch ẩn chứa nguyên âm chi lực cùng linh khí, dùng hết ý chí lớn nhất cưỡng bách chính mình phải dừng lại. Côn TH. Tê Cực Đại đứng vững trong miệng từ cung nàng, mã mắt đỏ bừng như miệng trẻ con, lúc đóng lúc mở tham lam mút nguyên âm chi lực nàng tiết ra, linh khí cùng cao trào ái dịch. A tương đương từ bỏ, a quá mãnh liệt. Ta chịu không nổi, a tương đương, nàng ngửa đầu run giọng thét chói tai, thân thể mềm mại trắng nõn nổi lên từng mảng lớn ửng hồng. Cơ từ cung như bị miệng trẻ con dùng sức mút, khoái cảm tê dại như điện giật càng thêm mãnh liệt, thể xác và tinh thần đều ở trôi nổi trong biển tình dục, hoàn toàn không thể khống chế được chính mình. Nguyên âm chi lực của nữ tu sĩ hóa thần kỳ cứ như vậy mà chảy ra, bị mã mắt của côn TH. Tê hấp thu vào, lúc sau theo côn TH, tê tiến vào đan điền của Hạ Trọng Lâu, bị sư phụ kẹp đến sảng khoái, hắn sướng muốn điên rồi. Hạ Trọng Lâu bởi vì hiếu thắng mà bắn ra dục vọng, còn phải chịu đựng để hấp thu nguyên âm cùng linh khí, hấp thu nhiều đến mức mặt đỏ bừng, những đường gân cơ bắp gồng lên lộ rõ sự nhẫn nhịn, mồ hôi từ muôn vàn lỗ chân lông chảy ra, cả người như vừa tắm xong. Đủ rồi, nên chia cho ta một ít, Lê Tử Nam vội vàng nói, buông đôi tay nhỏ thúc giục Hạ Trọng Lâu. Hắn biết được nguyên tắc thải âm bổ dương qua các cuốn sách, hắn còn nhớ trong sách có ghi, nữ tu sĩ tu vi càng cao, nguyên âm đối với nam tu sĩ hiệu quả càng tốt, nhưng nam tu sĩ cũng phải tùy theo khả năng, nếu hút quá nhiều sẽ không chịu nổi. Bởi vì nàng là nữ tu sĩ của hóa thần kỳ đại viên mãn, vẫn là thuần âm thủy linh thể, cho nên hắn luyến tiếc lãng phí nguyên âm nàng, cũng chỉ có thể tìm có huynh đệ tình nghĩa lâu năm là Hạ Trọng Lâu. Hô, cảm giác chính mình hấp thu rất nhiều nguyên âm chi lực cùng linh khí, Hạ Trọng Lâu gian nan rút ra từ cơ thể nàng, đem nguyên âm chi lực cùng linh khí vừa hấp thu tạm thời thu vào đan điền, chờ về sau có thời gian luyện hóa trở thành linh lực của mình. Hắn mới vừa rời khỏi, Lê Tử Nam liền vội đem nàng còn đang cao trào run rẩy kéo tới trước mặt, đem hai chân nàng tạo thành hình chữ M, cắm hung khí đã chướng đau như sắp nổ vì dục vọng vào hoa huy. Tê còn co rút, a, nàng ngưỡng mặt rên rỉ dồn dập dường như không phát hiện bọn họ đã đổi người. Khoái cảm như điện giật làm nàng hít thở không thông, chỉ có thể tùy ý để thân thể mẫn cảm bị đùa bỡn, máu huyết trong cơ thể nàng sôi sục từng luồng nhiệt dịch từ hoa huy. Tê chảy ra, a, ta chịu không nổi, buông ta ra, buông ta ra. Không cần, không cần hút, a tương đương. Hoa huy, tê bị côn TH, tê thô dài cắm vào như muốn chướng nứt, nó cắn mút côn TH. Tê cảm giác tê dại mãnh liệt dị thường, nàng khó nhịn lắc lư chán, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hoa huy. Tê liên tục co rút dường như không thể dừng lại. Tuy rằng Hạ Trọng Lâu giành trước nhưng hoa huy, tê sư phụ vẫn còn chật hẹp, tuy rằng Hạ Trọng Lâu đã đoạt đi nguyên âm đệ nhất nhưng hoa huy. Tê vẫn như cố cực kỳ tinh thuần. Lê Tử Nam cố nén dục vọng muốn chiều động không ngừng trong cơ thể nàng, dựa theo nguyên lý thải dương bổ âm mà hấp thu nguyên âm chi lực cùng linh khí nồng đậm của hoa huy. Tê nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ có kinh nghiệm thải bổ có thể điều chỉnh thời gian hút linh lực của nữ tu sĩ, hắn cùng Hạ Trọng Lâu không chỉ giao hoan là lần đầu tiên, thải âm bổ dương cũng không ngại ngùng gì, biện pháp ổn thỏa nhất chính là dừng lại việc hấp thu nguyên âm cùng linh khí, lỡ làm một nửa chính mình mất khống chế, mà công cụ quan trọng nhất. Côn TH, tê bị mềm nhũn xuống. Thải bổ chi thuật vốn là thủ đoạn tu luyện của yêu ma. Thiên Tuyết biết Hạ Trọng Lâu và Lê Tử Nam sẽ không làm hại tới tính mạng của nàng, cũng không phản đối bọn họ thải âm bổ dương với nàng, còn đem bàn tay đến hoa đế nàng vân vê nghiền nát, làm nàng thêm thời gian cao trào. Nhìn Lê Tử Nam đem côn TH, tê cắm vào hoa huy, tê thiểu nộn tiến hành thải bổ, hắn vội vàng dò hỏi Lê Tử Nam. Có thể chia một chút cho ta được không? Hắn đã rất sớm liền biết, Hạ Trọng Lâu tương đối nhiệt tình, Lê Tử Nam thì âm hiểm dối trá. Hắn không biết Hạ Trọng Lâu có hiểu rõ Lê Tử Nam hay không, rất nhiều chuyện Hạ Trọng Lâu đều nghe theo Lê Tử Nam, nên mình có việc gì cứ trực tiếp hỏi Lê Tử Nam là được. Lê Tử Nam nhắm mắt lại hết sức chuyên chú mà hấp thu nguyên âm xử nữ cùng linh khí cao trào, khoái cảm dồn dập khi hoa huy. Tê co rút bao lấy côn TH, tê hắn cảm giác chính mình hấp thu đủ rồi mới cam tâm tình bất nguyện mà từ trong cơ thể nàng rút khỏi, nhưng người ghé vào bên cạnh nàng, liếm láp nước mắt trên mặt nàng nói. Sư phụ ta thực xin lỗi đối xử với ngươi như vậy. Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào để thải dương bổ âm. Chúng ta cùng ngươi song tu cùng nhau phi thăng linh giới, rồi cùng ngươi đi tìm cha mẹ ngươi. Cách chương.